Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, tiểu tổ thi đấu hạng chót chính đạo. Chính đạo thua, trước mắt hai cái tín vật, ngược gió đến hơi lớn, bị ép ở vào toàn diện thủ thế, đối phương lại là hiểu rõ đánh 1000 năm ma môn đồng cấp võ giả. Còn muốn lật về đến vậy thì cần rất tốt vận khí. Tỷ như đối phương chủ lực bỗng nhiên tẩu hỏa nhập ma a. Cái gì? Thật đáng tiếc bọn hắn không có vận may này. Hợp Hoan Tông tiểu yêu nữ tay áo mang nhẹ quyền, đem quả thứ ba tín vật quyền ra ngoài tháp. Theo tiếng thứ ba chuông vang, tuyên cáo trận đầu kết thúc. Chính đạo vòng đầu thảm bại, thua 1 điểm. Tu di cảnh huyễn cảnh trung y nguyên có thể trông thấy 6 người thiếu niên mặt xám như cho mờ mịt. Biểu lộ, cùng nhau đứng ở đằng kia không biết làm sao. Đây là tại vạn chúng bên trong lớn thất bại. Nhà mình còn có cao tầng tại trên ghế nhìn xem đâu. Mặt mũi này ném đến. Trên khán đài, cược thắng nhảy cẫng hoan hô. Thua cuộc hùng hùng hổ hổ. Càng nhiều người đầy mặt hưng phấn đang thảo luận trận này đặc thù tranh tài trải qua. Toàn bộ đấu trường từ trong tới ngoài đều là ầm ĩ khắp chốn loạn tưởng. Khách quý trên ghế Thương Minh cười ha ha, vô cùng có mặt mũi. Trận này mang tính then chốt thắng bại tay chính là hắn lấn thiên chi huyễn. Mà Vô Ngân Đạo bằng vào đặc thù ưu thế độc bên trong hai nguyên. Biểu hiện chói sáng. Cuối cùng lại là Hợp Hoan yêu nữ giải quyết dứt khoát. Diệp Cô Ảnh Tần Vô Dạ đồng dạng cười đến con mắt đều nhìn không thấy. Ngọc Lân Pháp Minh Sa Thiên Lý bọn người một mặt suối quẩy. Luận võ thua lúc đầu không có gì. Nhưng cái này thua pháp thực sự có chút huất khí. Khí cũng không biết làm sao phát. Muốn trách nhà mình môn hạ đi. Cũng không tốt quá mức trách móc nặng nề. Chỉ cần từ khách quý trên ghế nhân vật liền nhìn ra được. Chính ma song phương đối với chuyện này coi trọng trình độ cũng không phải là một cái cấp bậc. Người ta ma môn ngồi ở chỗ này là Tiết Thanh Thu Hạ Văn Hiên Tần Vô Dạ Hứa Bất Đa. Từng cái tông chủ, Thương Minh Diệp Cô Ảnh đều là trưởng lão. Chính đạo mấy cái thế hệ trẻ tuổi. Thậm chí tự nhiên môn hải thiên các đều không có gì trọng yếu đại biểu tới. Ma môn tử đệ vì chuyện này khả năng diễn thử qua rất nhiều trận. Tranh tài người thiết kế vẫn là Tiết Mục. Tinh Nguyệt Tông muội tử khẳng định có sáo lộ ý nghĩ. Nói không chừng chiến thuật chính là Tinh Nguyệt Tông muội tử an bài. Chính đạo tử đệ một mảnh mờ mịt. Sẽ chỉ 222 trận hình tới cứng. Hoàn toàn không ý nghĩ gì. Nên thua. Sa Thiên Lý còn hơi có một điểm mặt mũi. Bởi vì cuồng sa môn đệ tử biểu hiện được còn có thể. Thế mà mình xếp đặt cái trận pháp dự làm phòng hộ. Có chỗ bàn giao, người khác liền thật sự là mất mặt xấu hổ. Lê Hiểu Thụy ngay tại làm sau trận đấu chiến báo. Giáp tổ vòng đầu tranh tài xong kết. Thời gian sử dụng nửa canh giờ. Lấy chính đạo 3 đường đều mất mà chấm dứt. Không người thụ thương. Phóng viên đoàn bình chọn bồn chàng tốt nhất tuyển thủ, Vô Ngân Đạo Hình Y, tốt nhất phụ trợ, Khi Thiên Tông Vô Phương Đạo Nhân, Bại Phương Anh Linh, Cuồng Sa Môn Sa Liệt, Bại Phương Anh Linh, thật nhiều trong lòng người khẽ động, đều quay đầu đi xem Tiết Mục biểu lộ, làm ra tốt nhất tuyển thủ tốt nhất phụ trợ cái này đều dễ nói. Cái kia Bại Phương Anh Linh thiết lập đương thời ngoại trừ Tiết Mục không có người thứ hai hướng. Chỗ này suy nghĩ, không thể nghi ngờ, đây là cực lớn khích lệ, khiến mọi người sẽ không chỉ đem ánh mắt ngưng tụ tại bên thắng trên thân. Chỉ cần ngươi phát huy thật tốt, cho dù là thất bại cũng có vinh quang, khích lệ tất cả mọi người phát huy tiềm lực. Dần dần sẽ có cái này đến cái khác sáng chói minh tinh lấp lánh tại mảnh này đấu trường. Đối với đám võ giả tới nói, có dạng này thanh danh, không muốn ban thưởng đều nguyện ý, đều nhìn ta làm gì. Tiết Mục cười cười, chi tiết an bài ta không có rảnh chậm rãi làm. Từ giải thích hình thức đến sau trận đấu tổng kết. toàn bộ đều là Tiểu Thiền thiết kế. Tần Vô Dạ trong mắt hơi híp, Diệp Cô Ảnh thần sắc liền giật mình. Trúc Thần Giao buông xuống trán, không phải ăn dấm, là kinh hãi. Cái này khiến bất luận kẻ nào đến suy đoán đều chỉ có thể là Tiết Mục thủ bút. Kết quả lại là Nhạc Tiểu Thiền. Nàng cùng Tiết Mục tư duy vậy mà đã tiếp cận đến trình độ này. Hiển nhiên cái thứ hai Tiết Mục sao? Ta thua. Trúc Thần Giao cắn môi dưới. Ngươi muốn cái gì tiền đặt cược? Nhạc Tiểu Thiền trừng mắt. Lúc đầu coi là lớn nhất hồ ly tinh là Tần Vô Dạ. Không nghĩ tới cái này Trúc Thần Giao mới nóng vội đâu. Nàng còn chưa lên tiếng. Tiết Mục khoát tay một cái nói. Không vội, lúc này mới một vòng đâu. Muốn hay không tiếp tục cược? Chính đạo tiểu tổ không ra được tuyến. Trực tiếp về nhà, Trúc Thần Giao Ngọc Lân Pháp Minh Sa Thiên Lý cùng nhau thốt ra. Đây không có khả năng. Tiết Mục mỉm cười. Vậy thì có đến cược nha. Vừa mới nói, đây không có khả năng, chính đạo đám người. Tại nhìn thấy lần tiếp theo giáp tam giáp bốn tranh tài lúc. Toàn bộ câm lửa, thần sắc âm trầm vô cùng. Bọn hắn phát hiện cái này hai chi đến từ thiên nam địa bắc mấy cái đường giữa tông môn liên thủ hợp. Thành đội ngũ, thật sự có khả năng đánh bại chính đạo đội ngũ. Bởi vì những người này đấu pháp đã triệt để lật đổ đám võ giả cố hữu tư duy. Giáp ba đội dùng chính là nhị nhị một trận hình. Đường dưới chỉ có một cái cực kỳ am hiểu phòng thủ kéo dài chiến pháp võ giả. Mà còn lại một người thẳng đến giã khu. Bằng nhanh nhất tốc độ tiếp cận một cái pháp trận. Đây là một cái đơn giản che đậy pháp trận. Đưa tay sờ mó chính là một thanh hồi khí tán. Đối với những này không vào đạo võ giả tới nói, còn không cách nào câu thông thiên địa linh khí. Hồi khí tán đối bọn hắn bay liên tục, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Mà người này cũng đối đạt được hồi khí tán không ngạc nhiên chút nào. Trực tiếp thu hồi trong ngực, bọn hắn thế mà rất quen thuộc biết cái này 10 dặm trên sàn thi đấu ẩn giấu những cái kia pháp trận. Riêng phần mình cường độ là cái gì? Bên trong phân biệt có dấu cái gì, vậy cũng là cố định, trong đó có chút tốt trang bị, cần tầm 2-3 người đồng tâm hiệp lực mới có thể bài trừ pháp trận thu hoạch. Dài lâu như thế chủ bị thời gian, những võ giả này trường kỳ tại đấu trường bên cạnh quan sát huấn luyện. Đối với cái này ở giữa một ngọn cây cọng cỏ đều như lòng bàn tay. Lê Hiểu Thụy tận tụy giải thích, hồi khí tán tới tay. Giáp ba đội khí thế như ếch, lời còn chưa dứt, trong bụi cỏ nhảy ra một người, thừa dịp lấy được hồi khí tán người kia nhất thời buông lỏng. Cấp tốc điểm huyệt đạo, đưa tay đi sờ trong ngực hắn thuốc, Lê Hiểu Thụy hưng phấn hơn. Đây chính là yêu a. Tiết Mục che chán, sở dĩ chỉ là điểm huyệt lấy thuốc, mới không phải cái gì yêu đâu. Căn cứ quy tắc tranh tài, không được giết người hoặc tàn tật, điểm huyệt không sờ thuốc chờ đến khi nào, mà bị điểm huyệt người chính là trọng thương lâm nguy, khái niệm. Còn có thể có đồng đội một lần giải cứu cơ hội. Một nén nhang bên trong không hiểu, chính là tử vong, sẽ bị trong sân Tinh Nguyệt Tông trưởng lão mang đi. 6 cái toàn, tử vong, chính là thua, may mắn là. Lấy được hồi khí tán người này khả năng giấu thực sự thật chặt. Đối phương một thời ba khắc thế mà không có mò ra. Giáp ba đội đường giữa đường dưới đồng đội phát hiện tình huống có biến. Khẩn cấp trợ giúp mà đối phương đối tuyến cấp tốc đi vào theo chặn đường. Dẫn đến bắt đầu không đến nửa chén trà nhỏ. Ngay tại giã khu bạo phát một lần quy mô nhỏ đoàn chiến. Giáp ba đội bỏ ra mấy người thật bị thương nhẹ đại giới. Cuối cùng giải cứu đồng đội. Tiếp theo không chút nào ham chiến. Mang theo hồi khí tán cấp tốc rút về trụ sở của mình giao lộ băng bó tu trình. Có làm đến như là một chi quân đội. Vừa mới bắt đầu cứ như vậy kịch liệt. Giáp ba đội bỏ ra mấy người vết thương nhẹ đại giới. Lại đạt được hồi khí tán. thắng bại thiên bình đem khuynh hướng phương nào? Lê Hiểu Thụy giải thích đến vô cùng hưng phấn, mà Ngọc Lân bọn người nghe được nhưng bây giờ không hưng phấn nổi. Quá khinh địch, chính đạo tử đệ tại cái này trên sàn thi đấu tốn hao công phu có 3 ngày không? Đối quy tắc có cân nhắc qua một canh giờ à? Bọn hắn cá nhân thực lực có lẽ là so những này võ giả bình thường mạnh. Nhưng tại ngang nhau dưới tu hành lại có thể mạnh đến nhiều ít đi. Người khác ỷ vào đối sân bãi quen thuộc, cùng trang bị dược phẩm từng bước tăng lên, rất nhanh liền có thể lật về điểm này chênh lệch. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Ngọc Lân bọn người là nhìn ra được, nhưng đường giữa người xem khẳng định nhìn không ra. Đến lúc đó chính đạo vẫn là đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Cùng đường giữa đội ngũ tranh tài tỷ lệ đặt cược nhất định nghiêng đến kịch liệt. Nghĩ đến liên lụy vô số tín nhiệm người mất cả trì lẫn trai tràng diện. Ngọc Lân Pháp Minh mặt đều tái rồi. Suy nghĩ phiền vông không biết nhìn bao lâu. Bỗng nghe một tiếng chuông vang. Ngọc Lân lấy lại tinh thần. Lâu như vậy mới ném đi một cái tín vật. Tiết Mục Thương Hại nhìn xem hắn. Không, là thời hạn kết thúc. Song phương đồng đều chưa thu hoạch tín vật. Đánh ngang, đánh ngang. Ngọc Lân kéo ra gương mặt. Ý thức được một cái nghiêm trọng vấn đề. Chiến thắng tích một điểm. Đánh ngang không điểm. Thua chụp một phần. Nói cách khác, đường đường đoạt giải quán quân đại đứng đầu chính đạo đội ngũ. Tiểu tổ thi đấu điểm tích lũy hạng chót. Vạn nhất lại thua một trận. Vậy coi như thật không có hí. A-di-đà Phật, Pháp Minh Hòa Thượng lặng lẽ hướng về phía bên người Tiêu Khinh Vu bồi thường cái. Khuôn mặt tươi cười, nghe nói Tiêu Thí Chủ là Tiết Thí Chủ đồ đệ. Tiêu Khinh Vu đối đã từng giam lỏng qua nàng Vô Cữu tự cũng không có hào cảm. Trên mặt lại cười không ngớt. Chính là, đại sư có gì chỉ giáo? Pháp Minh lúng túng nói, Tiêu Thí Chủ lâu theo lệnh sư. Biết được trận đấu này ảo diệu, không biết thí chủ có thể xem ở chính đạo mặt mũi chỉ điểm 1-2. Tốt xấu không thể đổ số lần thứ nhất đi, bằng không thì cũng quá khó nhìn không phải. Tiêu Khinh Vu gà con mổ thóc giống như gật đầu. Chủ ý a, đương nhiên là có a, mời thí chủ chỉ giáo. Đến lúc đó các ngươi đem thứ hai đếm ngược toàn. Chạt, các ngươi chẳng phải đề cao một rồi. Pháp Minh ngạch một chút, gãi gãi đầu chọc, chúng ta cũng không thể làm loại này cầm thú tiến hành. Một bên khác Ngọc Lân không nói đem hắn, đầu chọc nhấn trở về, đạo huynh ngươi đây là ý gì? Ngốc hòa thượng, chém chết ngược lại hai, chúng ta không phải là ngược lại một sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.